tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 34, nuôi thành một con bạch nhãn lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng vốn bị Lương Thiến làm cho hỏng bét, nhất thời tốt hơn nhiều thành thật mà nói. Nếu Lộ Kiêu Dương che chở cho Lương Thiến, dù sao cô cũng chỉ là một trợ lý nhỏ, cô cũng không thể làm được gì. Nhưng Lộ Kiêu Dương hiện tại, hình như thật sự không giống với trước kia. Hai người cầm theo cái rổ trở về, Annie đi bên cạnh Lộ Kiêu Dương, nói. Vừa rồi thật đúng là rất hả dạ. Cô ta cho rằng chỉ cần đánh gục được chị là có thể độc chiếm thiên hạ ở công ty. Cũng không nhìn lại xem cô ta có bao nhiêu cân lượng. Với cái nhân phẩm này của cô ta, mà Long Tổng lại còn muốn nâng cô ta, em thật sự rất hoài nghi cô ta sẽ kéo công ty lụn bại xuống đi. Lỗ Kiêu Dương nhìn Annie, cười nói. Chị cảm thấy em nói như vậy rất thú vị nha. Sao lại thú vị? Annie khó hiểu. Lỗ Kiêu Dương nói. Chị đã lên mạng xem, tất cả mọi người đều nói phẩm chất của chị có vấn đề. Lương Thiến rõ ràng là một người tốt. Nếu nói cô ta nhân phẩm không tốt, vậy nhân phẩm của chị có phải càng tệ hơn không? Annie tròn mắt liếc cô một cái. Nào có ai mà nói chính mình như vậy chứ? Không có, chị chỉ tùy tiện nói thôi. Chỉ là Lộ Kiêu Dương tò mò, bản thân mình đã làm ra bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức. Có điều, dù thế nào đi chăng nữa, Annie vẫn ở bên cạnh cô vào thời điểm này, điều này khiến cô rất cảm động. Lương Thiến nhanh chóng đi theo, gọi cô lại. Kiêu Dương, Thiến Thiến à, Lộ Kiêu Dương dừng lại, vẫn duy trì lễ phép. Lương Thiến thấy cô vẫn còn nói chuyện cùng mình, đi đến, nói. Chuyện ở công ty, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Cái văn phòng kia của cậu, tớ sẽ tìm Long Tổng nói rõ ràng, cậu có thể chuyển trở lại bất cứ lúc nào. Lộ Kiêu Dương cười nói. Không phải cậu nói, cậu không thể không nghe theo ý của Long Tổng sao? Một người làm công như cậu đâu có cách nào để thuyết phục Long Tổng. Nếu đã là quyết định của Long Tổng thì nơi đó là của cậu. Long Tổng nói, hiện tại cậu phải kiếm tiền cho công ty, không giống tôi, đã khiến cho công ty rơi vào cảnh nợ nần. Nên là cậu xứng đáng sở hữu nó. Lộ Kiêu Dương nói những lời này vô cùng thành khẩn, giống như là cô thật sự rất tin tưởng những gì Lương Thiến nói lúc ấy. Thật ra trong lòng Lương Thiến có chút xấu hổ, luôn cảm giác Lộ Kiêu Dương như là đang châm chọc cô ta. Nhưng ánh mắt của Lộ Kiêu Dương lại rất chân thành. Nhớ đến mình và Lộ Kiêu Dương quen biết mấy năm nay, cô ta cũng không tin tưởng, Lộ Kiêu Dương sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà trở mặt với cô ta. Vậy cậu có thể giúp tớ nói chuyện người đại diện được không? Tớ thấy quan hệ của cậu và anh Thẩm rất tốt. Annie vừa nghe cô ta nói xong, liền phát hỏa, có ý gì đây, cô ta muốn giả vờ trả lại văn phòng. Liệu Lộ Kiêu Dương có thể sẽ giúp cô ta không? Nhìn thế nào cũng có thể thấy. Chẳng qua là cô ta thấy quan hệ giữa Lộ Kiêu Dương và Thẩm Trường Hà tốt trở lại, nên mới giả vờ muốn lấy lòng Lộ Kiêu Dương. Đổi cái văn phòng để lấy vị trí người đại diện, ai không nguyện ý, chỉ là, có loại chuyện tốt như này sao? Annie không chút khách khí nói. Cô đang nằm mơ đúng không? Cô có bản lĩnh như vậy thì tự đi mà đàm phán. Cô chính là trụ cột của công ty chúng ta mà. Tôi thấy cô làm sâu mọt đi theo bên cạnh Lộ gia nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ thấy cô giúp chị ấy lúc nào. Vậy mà tay cô cũng vươn ra dài như một điều hiển nhiên. Lương Thiến ủy khuất, nhìn Lỗ Kiêu Dương. Cậu không giúp sao? Chúng ta không phải là bạn bè sao? Bạn bè, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ Kiêu Dương nhìn Lương Thiến, thầm nghĩ, chẳng lẽ cô biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng à? Cô nhìn Lương Thiến nói. Không giúp, không đợi Lương Thiến phản ứng, Lỗ Kiêu Dương đã đi vào, Annie đi theo sau cô, nói. Lộ ra, hôm nay chị đúng là quá tuyệt vời. Em phải nhìn chị với cặp mắt khác xưa rồi, trước đây chị quá tốt với cô ta, mới nuôi thành một con bạch nhãn lang như vậy. Hết chương 34, cách chương.